500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lại một cái giả quan tâm. Ma Đô cũng không lớn, sở dĩ có chút người vì xem trò vui có thể từ thành thị một bên chạy đến một mặt khác. Dù cho là quá khứ chụp tấm ảnh, cũng có người không phận sự sẽ đi. Chu Du trở lại tiểu khu thời điểm. Ở phòng an ninh chờ đợi rất lâu, vật nghiệp quản lý liền đến rồi. Quách Trấn sư phụ, người ngày hôm nay muốn ở cửa tiểu khu biểu diễn công phu có đúng không? Quách Trấn nói rằng, đúng, chỉ là tùy tiện biểu thị một bộ quyền pháp. Quản lý cao hứng nói rằng, tốt, này chính là tăng lên chúng ta vật nghiệp hình tượng thời điểm tốt. Không sai, Quách sư phó làm không tệ. Chu Du thuận miệng nói rằng, đến người hẳn là không nhiều lắm đâu. Quản lý đối Chu Du vẫn là rõ ràng. Biết cái tên này đừng xem tuổi trẻ. Thế nhưng không còn gì khác. Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật. Ở năm cái Quách sư phó trên mặt. Quản lý cười ha hả nói. Nhất định sẽ đến rất nhiều người. Hiện tại Quách sư phó nhưng là đứng đầu nhân vật. Nhìn đi, tối hôm nay này vây quanh ở chúng ta cửa tiểu khu người. Nhất định sẽ nhiều vô cùng. Quản lý rất tự tin. Chu Du lại là nói rằng, thật sao? Ta không tin. Vật nghiệp quản lý lạnh nhạt liếc mắt nhìn Chu Du. Ngươi đi trong phòng theo dõi tiếp tục nhìn quản chế đi. Nơi đó không thể không có người. Há, vậy ta đi về nghỉ rồi. Chu Du gật gật đầu. Rất thuận theo trở lại phòng quản lý. Cũng chính là bình thường ngủ phòng nghỉ ngơi. Quản lý rất rõ ràng Chu Du bình thường đều là đang làm gì. Nhưng chỉ cần 5 cái Quách đại gia ở đây là có thể rồi. Nhiều nuôi một người, hoa lại không phải nàng tiền. Thế nhưng 5 cái Quách đại gia ở đây, có thể làm cho tiểu khu rất nhiều chuyện phiền toái đều trở nên đơn giản. Chu Du ngủ rồi một giấc, chờ đói bụng lên chuẩn bị tìm điểm cơm ăn thời điểm. Liền thấy có người ở quản chế bên cạnh nhìn quản chế. Quách Thành a, ngươi ngày hôm nay không đi câu cá a? Chu Du nhìn một chút thời gian. Đã hơn 6 giờ chiều rồi. Quách Thành gặp Chu Du được rồi. Liền nói. Ta ngày hôm nay đi vào thành phố nhìn một chút nhà. Ta có cái câu hữu trong nhà, hắn có một cái nhà thiếu một cái hộ gia đình. Cùng ta nói là có thể ở một tháng giao một tháng tiền lương. Chu tiểu ca, ngươi không phải muốn thuê phòng sao? Ngày mai nếu có rảnh rỗi lời nói liền đi qua xem một chút đi. Quách Thành là cố ý tìm đến Chu Du. Hắn giúp Chu Du đem chuyện mướn phòng giải quyết rồi. Chu Du dò hỏi, là thuê chung vẫn là thuê trọn? Quách Thành, thuê chung, ta nhìn gian phòng so với ta gian nhà này hơi nhỏ một ít. Thế nhưng lắp đặt thiết bị rất tốt. Một tháng 1,800. Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Bất quá ta đã tìm tới đến tiền biện pháp rồi. Chờ 2 ngày nữa ta kiếm tiền liền đi thuê một cái nhà. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng người khác thuê chung quá phiền phức rồi. Ta cảm thấy vẫn là thuê một cái chỉnh tốt hơn. Sau đó ai quá đi ăn cơm nghỉ ngơi, đều thuận tiện, cũng không có người ngoài. Quách Thành gật gật đầu. Là ta cân nhắc không chu đáo rồi. Chu tiểu ca nói đúng. Nơi đó còn có nữ người thuê. Thuê chung lời nói đúng là không tiện. Còn có nữ, Chu Du lộp bộp một hồi, nữ bạn cùng phòng, là nữ đi làm tộc vẫn là nữ sinh viên. Vừa nghĩ tới mình có thể và mỹ nữ ở cùng một chỗ, Chu Du tâm liền trở nên sống động. Thế nhưng không quá 2 giây, Chu Du liền cảm thấy hay là thôi đi, và mỹ nữ ở cùng một chỗ. Chính mình lẽ nào liền dũng khí nói chuyện với người khác rồi. Tuy rằng cũng ảo tưởng quá và mỹ nữ bạn cùng phòng sản sinh một đoạn tươi đẹp tình cờ gặp gỡ. Thế nhưng Chu Du rất nhanh sẽ vứt bỏ ảo tưởng. Tiếp nhận rồi có chút nắm chắc lạnh lẽo hiện thực. Người ăn cơm không? Chu Du không nghĩ nữa thuê chung sự tình. Hắn vẫn là đồng ý thuê trọn một hồi. Quách Thành nói rằng, ăn qua rồi. Vừa nãy quản lý đưa tới gà rán cùng nhắm rượu thức ăn. Trên bàn có để lại một phần. Chu Du cấp tốc đứng dậy đi ăn cơm. Hắn tuy rằng không có làm gì việc, thế nhưng cái bụng vẫn là rất đói. Lúc ăn cơm, Chu Du thuận tiện lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Này vừa nhìn, liền phát hiện thật nhiều người cho mình phát tin tức. Lục tục, người kia mới nhất phát video. Ngắn ngắn 2 giờ liền thành đứng đầu rồi. Hạ Tảo, Chu đội trưởng, người ngày hôm nay có thể muốn cho người thật tốt biểu hiện một chút. Có thể hay không để cho lão bản chúng ta tăng lương cho ngươi. Liền nhìn lần này rồi. Lữ Tương, Chu đại ca, ngươi tại sao biết nhiều như vậy lợi hại người đâu? Nghĩ không hòa cũng khó khăn a. Chu Du Hiếu kỳ quét một hồi TikTok, rất nhanh sẽ phát hiện phụ cận trong kênh thật nhiều người đều ở trên truyền cho bọn họ tiểu khu. Phụ cận video, nơi này chính là Di Tinh tiểu khu. 6 giờ rưỡi, chờ chút 7 giờ liền có cao nhân đi ra biểu diễn công phu. Mọi người điểm dưới quan tâm. Ta 7 giờ đúng giờ cho mọi người trực tiếp. Lão thiết nhóm, xem trọng rồi, ta ở đây ngồi xổm 3 giờ rồi. Nơi này có chuyện gì? Ta tuyệt đối ngay lập tức nói cho mọi người. Mọi người điểm quan tâm không lạc đường. Di Tinh tiểu khu cửa số 1. Nơi này đã chuẩn bị sắp xếp. Mọi người nhanh lên một chút quan tâm thu gom like. Like đầy 50. Ta liền đi vào phỏng vấn vật nghiệp. Còn có cuối cùng 25 phút. Mọi người muốn xem không? Muốn nhìn liền điểm quan tâm. Like. Bình luận. Chu Du nhìn một chút mỗi cái trong video ngắn cảnh tượng. Chỉ thấy ở cửa tiểu khu đã có mấy chục cái võng hồng ở đầu đường trực tiếp rồi. Không chỉ có là có võng hồng streamer. Còn có rất nhiều ôm hài tử. Hoặc là cưỡi xe lại đây người xem náo nhiệt. Mà đồ giải trí phương thức dĩ nhiên như vậy thiếu thốn sao? Trời tối không làm chút chuyện. Đều chạy đến cửa tiểu khu xem trò vui. Chu Du không nghĩ ra. Nơi này rõ ràng là cao cấp nhất phồn hoa thành thị. Vì sao còn có nhiều như vậy yêu thích người xem náo nhiệt đây? Chơi game, hoặc là đi dạo phố, đi quán bar, đi hát vẫn là ở nhà soạt điện thoại di động. Cái nào không so với cửa xem trò vui muốn thoải mái. Nhưng là cửa tiểu khu nơi đó chính là đã tụ tập mấy trăm nhiều người xem náo nhiệt. Keng keng keng tương đương keng keng keng tương đương Chu Du sợ hết hồn. Ở thấy có người gọi điện thoại cho mình sau. Liền cấp tốc chuyển được. Này, ai vậy? Là ta. Ngươi lại cho ta gây phiền toái. Chu Du nghi ngờ nói. Ngươi ai vậy? Mua cho ngươi New Chi Express. Chu Du nhíu mày. Xấu hổ. Ngươi tên gì a? Ta ở các ngươi sở cảnh sát chỉ nhận thức phó cục trưởng cùng phó cục trưởng. Xấu hổ. Ta quên ngươi tên gì rồi. Ta là Tào Cách. Phó cục trưởng chính là cái kia phó cục trưởng. Lúc này nổi nóng báo cáo tên thật. Chu Du nghe được là Tào cục trưởng. Liền cẩn thận nói rằng. Phó cục trưởng tốt. Ngươi tìm ta làm gì a? Ta không gây sự a. Tào cục trưởng cả giận nói. Ngươi còn không gây sự. Tụ chúng hoạt động vì sao không sớm báo bị. Chu Du vô tội vô cùng. Nay còn muốn báo bị đăng ký. Ta không hiểu a. Chấm ngoặc kép. Tào cục trưởng đã không lời nào để nói rồi. Bên kia khu trực thuộc rõ ràng không phải hắn quản. Nhưng bởi vì Chu Du đều là hướng về hắn nơi này chạy. Kết quả làm hại hắn nhất định phải quản chuyện này. Được rồi. Được rồi. Tào cục trưởng tức giận nói. Ta đã phái người tới duy trì trật tự rồi. Sau đó ngươi có chuyện gì? Liền ở trong đám nói. Biết không? Chu Du không hiểu a. Có thể trong đám đều là của ta người a. Nói rồi ngươi có thể biết sao? Tào cục trưởng muốn nói. Lại không biết nói thế nào. Chẳng lẽ muốn giải thích bên trong có một cái giám thị Chu Du người? Được rồi. Ta sẽ quan tâm ngươi TikTok hào. Sau đó có chuyện ta sẽ trực tiếp thông chi ngươi. Ồ, Chu Du thành thật đồng ý. Chu Du cũng không có ý thức đến 502 trong đám sự tình. Hắn quan tâm vẫn là chính mình fan sự tình. Ai? Lại một cái giả quan tâm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.